Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, Bạch Zetsu. Giữ gìn hòa bình thế giới cơ hội, liền như vậy bị Chutetsu Senmei từ bỏ thế nhưng nói thật. Chutetsu Senmei cũng không hối hận ở thế giới này sinh hoạt mười mấy năm. Chutetsu Senmei với cái thế giới này cũng có nhất định tán đồng. Đồng thời đối với Konoha cũng sản sinh lòng trung thành. Bằng hữu cũng giao một chút nhưng bất kể nói thế nào. Chutetsu Senmei dù sao cũng là xuyên qua mà đến. Thế giới này đối với Chutetsu Senmei tới nói. Chỉ có điều là một cái chân thực manga mà thôi, vì lẽ đó so với giữ gìn hòa bình thế giới. Chutetsu Senmei càng muốn biết thế giới này. Đặc biệt là chakra loại này thần bí đồ vật, Chutetsu Senmei có lúc cũng không khỏi ảo tưởng. Nếu như mình có hướng một ngày có thể trở về đến trước đây thế giới. Như vậy là không phải cũng có thể tu luyện chakra đây. Gặp Akatsuki tổ ba người. Đặc biệt là không có hắc hóa trước Nagato cùng Konan. Chutetsu Senmei cũng coi như là giải quyết xong một nỗi lòng kiếp trước xem manga thời điểm. Chutetsu Senmei liền khá là yêu thích hai người kia vật. So với tìm hiểu tình báo, có thể nhìn thấy Nagato cùng Konan, càng làm cho Chutetsu Senmei cảm thấy không uổng chuyến này tương lai gặp lại. Song phương rất khả năng chính là đối thủ nếu như tương lai Nagato vẫn tập kích Konoha. Chutetsu Senmei cũng sẽ không bỏ qua hắn cho tới thay đổi vận mệnh của bọn họ. Chutetsu Senmei cũng chưa hề nghĩ tới Chutetsu Senmei đối với Hokage nhân vật yêu thích. Là dừng lại ở Hokage Ninja, này bộ manga bên trong. Mà thế giới này, đối với Chutetsu Senmei tới nói là một cái thế giới chân thực ở thế giới này. Chutetsu Senmei có lập trường của chính mình. Nếu như kiếp trước yêu thích nhân vật thành là địch người, Chutetsu Senmei đồng dạng sẽ không nương tay vũ trì quốc hành trình xem như là kết thúc. Ngoại trừ biết được Shimura Danzo dự định đối với Akatsuki động thủ tin tức ở ngoài, cũng không có cái khác tin tức hữu dụng, có điều thông qua cái này tình báo có thể phân tích ra. Uchiha Madara đã giao phó hậu sự. Mặt nạ Obito cùng Akatsuki tổ ba người đã tiếp xúc qua. Yahiko tức sắp chết đi. Nagato cũng sẽ triệt để bạo phát Raigen. Akatsuki cũng sẽ triệt để hắc hóa, sau đó Chutetsu Senmei dự định đi thủy quốc đi một chuyến. Tìm hiểu một hồi vụ ẩn thôn tình báo Kimimaro có thể lợi dụng một chút. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei nhất định phải biết vụ ẩn thôn đối với huyết kế gia tộc động thủ thời gian. Như vậy mới có thể cướp ở Orochimaru trước được Kimimaro tương lai mấy năm. Chutetsu Senmei cần quan tâm chính là Uzumaki Kushinai dự tính ngày sinh. Uchiha Shisui trưởng thành, cùng với vụ ẩn thôn động tác cho tới Akatsuki. Chỉ cần để nó tự do phát triển là tốt rồi. Tùy tiện nhúng tay rất có thể sẽ thay đổi Akatsuki phát triển vũ trì quốc cảnh nội một hang núi. Hắn lại trở nên mạnh mẽ sao? Nghe được Bạch Zetsu báo cáo, mặt nạ Obito con ngươi hơi co rụt lại. Dưới mặt nạ mặt không nhìn ra là vẻ mặt gì, thật giống rất phiền phức dáng vẻ. So với tia chớp vàng, ta cảm thấy hắn còn phải mạnh hơn một chút đây. Hắn thật giống học được cái gì ghê gớm nhẫn thuật. Bạch Zetsu khổ não nói rằng tạm thời không cần lo hắn, thu phục Akatsuki mới là chúng ta hiện nay chuyện quan trọng nhất. Mặt nạ Obito trầm giọng nói rằng có điều giữ lại hắn cũng sẽ rất phiền phức. Hắn thật giống đã chú ý tới Akatsuki, có điều không biết tại sao hắn cũng không có cùng Nagato bọn họ động thủ. Bạch Zetsu nói rằng Senmei tuy rằng khá là phiền toái, nhưng hắn cùng Konoha không phải một lòng chờ Akatsuki thành lập. Nhìn có thể hay không đem hắn kéo vào tổ chức. Mặt nạ Obito nói rằng từ khi tiếp quản Uchiha Madara thế lực sau, mặt nạ Obito biết rất nhiều tình báo, trong đó liền bao quát Chutetsu Senmei cùng Orochimaru hợp tác. Cùng với cùng Shimura Danzo hợp tác, nguyên bản mặt nạ Obito vẫn cho rằng Chutetsu Senmei tuy rằng tính tình khá là lạnh nhạt, nhưng đối với Konoha vẫn là rất trung tâm, nhưng từng thấy nhiều như vậy liên quan với Chutetsu. Senmei tình báo. Mặt nạ Obito mới rốt cục thấy rõ Chūtetsu Senmei bộ mặt thật, nhưng mà càng là biết Chūtetsu Senmei nội tình, mặt nạ Obito liền càng là cảm thấy Chūtetsu Senmei rất đáng sợ. Năm đó vẫn chưa tới 10 tuổi, Chūtetsu Senmei liền có thể đem lừa bịp toàn bộ Konoha phần lớn cao thủ. Liền ngay cả đệ tam Hokage đều chưa từng hoài nghi Chūtetsu Senmei, bởi vậy có thể thấy được Chūtetsu Senmei lòng dạ sâu bao nhiêu. Ta cảm thấy đem hắn kéo vào tổ chức không thể nha. Bạch Zetsu nhổ nước bọt nói. Dù sao Akatsuki không có cái gì trị đến người ta ghi nhớ đồ vật. Mà hắn ở Konoha nhưng tiền đồ quang minh, hắn sự sau này hãy nói đi. Mặt nạ Obito không nhịn được nói, tuy rằng khoảng thời gian này học tập không ít đồ vật. Nhưng mặt nạ Obito dù sao vẫn không có triệt để trưởng thành. Tâm cơ cùng lòng dạ đều chênh lệch nguyên tắc bên trong rất nhiều. Được rồi. Được rồi, Bạch Zetsu bất đắc dĩ vung vung tay. Bỗng nhiên sắc mặt sững sờ. Kinh hô. Không được. Hắn đi tới Thủy Quốc. Vụ ẩn thôn là Uchiha Madara kinh doanh qua một quãng thời gian căn cứ. Hiện tại do Obito tiếp quản mà Chūtetsu Senmei trước tiên điều tra một hồi Akatsuki. Sau đó trực tiếp dịch chuyển đến Thủy Quốc. Liền ngay cả Bạch Zetsu cũng không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ thật làm cho Chūtetsu Senmei tra được cái gì, hừ. Đi tới Thủy Quốc, như vậy cũng tốt làm. Mặt nạ Obito âm trầm nói. Mật thiết lưu ý hắn động tĩnh. Ta đi triệu tập vụ ẩn ninja vây quét Chūtetsu Senmei, vừa dứt lời. Một đạo hắc màu đỏ Uzumaki bỗng dưng mà hiện. Đem mặt nạ Obito cả người nuốt chửng đi vào. Bạch Zetsu cũng là nhổ nước bọt một tiếng. Sau đó chậm rãi tiến vào địa bên trong biến mất không còn tăm hơi thông năm đó ở Thủy Quốc lưu lại. Phi lôi thần tọa độ. Chūtetsu Senmei trực tiếp teleport qua đi vì thu một cái thủ hạ ngay ở nhẫn giới khổ cực bôn ba. Chūtetsu Senmei không khỏi hít một tiếng. Ai? Ta ở Konoha căn cơ vẫn là quá nông cạn. Konoha tuy rằng nắm giữ hơn vạn ninja, thế nhưng hơi có chút tài hoa ninja, đều ở cao tầng nhìn kỹ bên dưới. Cũng không phải ngươi muốn thu phục liền có thể thu phục. Chūtetsu Senmei hiện tại có thể vận dụng. Cũng chỉ có Konoha bệnh viện này điểm tài nguyên, dùng để làm nghiên cứu đương nhiên thừa sức. Thế nhưng tìm hiểu tình báo liền không xong rồi cho tới phổ thông ninja. Tuy rằng Chūtetsu Senmei cũng có thể để cho bọn họ giúp mình làm một ít chuyện. Nhưng cái khó bảo đảm bọn họ sẽ không hướng về cao tầng để lộ bí mật Chūtetsu Senmei tương lai. Chuyện cần làm, nếu như bị tiết lộ ra ngoài, rất có thể sẽ gây nên toàn bộ nhẫn giới khủng hoảng. Vì lẽ đó Chūtetsu Senmei nhất định phải bồi dưỡng mấy cái hoàn toàn cống hiến cho thân tín của chính mình ở vụ ẩn thôn điều tra cả ngày. Chūtetsu Senmei bất đắc dĩ phát hiện, vụ ẩn thôn không khí bây giờ tuy rằng rất hồi hộp. Mặt nạ Obito cũng nghĩ thông suốt quan đối với huyết kế gia tộc động thủ. Để vụ ẩn thôn chính mình rơi vào nội loạn, do đó triệt để tan vỡ, thế nhưng muốn chân chính động thủ. E sợ còn phải cần một khoảng thời gian đối với huyết kế gia tộc động thủ. Có thể không phải thủy ảnh ra lệnh một tiếng. Những ninja kia sẽ không để ý sinh tử xông lên, đầu tiên đệ tứ thủy ảnh nhất định phải tản đối với huyết kế gia tộc bất lợi lời đồn. Tỉ như đem vụ ẩn thôn chiến bại sự tình quy kết đến huyết kế gia tộc trên người. Sau đó sẽ ở bình dân bên trong tản huyết kế ninja là yêu nghiệt, như vậy lời đồn đãi. Làm cho cả quốc gia đều đối với huyết kế ninja sản sinh khủng hoảng tâm tình, mà huyết kế gia tộc tự nhiên cũng sẽ nghe đến mấy cái này lời đồn đãi, cho nên bọn họ sẽ hoài nghi là không phải thủy ảnh muốn đối với huyết kế gia tộc động thủ cứ thế mãi. Phổ thông ninja cùng huyết kế ninja mâu thuẫn sẽ càng kết càng sâu, mãi đến tận có một ngày cũng lại áp chế không nổi. Song phương sẽ bạo phát đại chiến, thế nhưng hiện tại song phương đều còn khá là khắc chế. Chūtetsu Senmei căn cứ tình báo phân tích, e sợ chờ vụ ẩn thôn chân chính động thủ thời điểm đã là mấy năm sau, khi quên đi, coi như là du lịch đi. Chūtetsu Senmei bất đắc dĩ nói, ngược lại Kimimaro là ở chỗ đó chạy không thoát. chỉ cần cướp ở Orochimaru trước tìm tới Kimimaro là có thể, sau đó chỉ cần quan tâm kỹ càng một hồi. Vụ ẩn thôn tình báo. Bất cứ lúc nào nắm giữ vụ ẩn thôn động thái là có thể ngược lại có. Phi lôi thần thuật ở tay, đến một chuyến thủy quốc cũng hết sức dễ dàng. Ồ, nhiều như vậy người bị vây quanh. Nhận biết được phụ cận xuất hiện lượng lớn ninja, Chutetsu Senmei không khỏi buồn bực. Giời ạ, làm sao chính mình đi nơi nào đều có thể bị người phát hiện? Lẽ nào hiện tại cảm giác hình ninja cũng đã như thế? Mặt tự sắc, vẫn là chính mình tiềm tàng công phu yếu đi. Chẳng lẽ là Bạch Zetsu? Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.